Chân Tiên, chương 61, tiên ảnh trọng trọng, góc truyện audio.com. Mọi người bốn phía hút một ngụm lương khí, dĩ nhiên nói thực lực của Liễu Bách Sinh không được tốt lắm, hắn chính là tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 4, trong đệ tử đời thứ 2 cũng coi như rất không tồi. Tiên thiên cảnh tầng thứ 2 thuộc về trung kỳ, so với 3 tầng đầu tiên thiên cảnh thực lực chỉ ít mạnh hơn 3 lần. Nếu là cổ thái bị cổ thần nói như vậy thì đã sớm nổi giận lôi đình rồi, cho dù Vân Hiên cũng sẽ động khí. Bất quá, Liễu Bách Sinh không hề bị ảnh hưởng dù chỉ một chút nói. Thực lực chỉ thể hiện rõ ràng trong chiến đấu, bằng con mắt phán đoán cũng không nhất định chính xác. Ngươi dám lời cuồng ngạo như vậy, xem ra ngươi đấu với Vân Hiên vẫn chưa lấy ra thực lực chân chính. Cổ thần mỉm cười, không phủ nhận cũng không thừa nhận. Thần tình Liễu Bách Sinh ngưng trọng nói. Vậy để cho ta tới nhìn một chút thực lực của ngươi đã đạt tới trình độ nào. Nói xong, Liễu Bách Sinh xòe tay ra, một thanh trường tiên đã xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Trường tiên dài hơn 3 trượng, toàn thân màu trắng, một đoạn nối tiếp một đoạn, không phải là do kim trúc nào đó luyện chế ra, mà là một chiếc xương sống thật dài, chính là một thanh cốt tiên. Trên mặt mọi người kinh hãi, pháp khí trong tay Liễu Bách Sinh tự nhiên chính là chí bảo chấn tộc Liễu gia, Điệt Mãng Nguyễn Cốt Tiên. Điệt Mãng là một loại yêu thú thành niên đều đạt tới cảnh giới tiên thiên, Điệt Mãng Nguyễn Cốt Tiên này chính là do tổ tiên Liễu gia dùng một bộ xương cột sống của Điệt Mãng thành niên luyện chế thành, cũng là một trong những tồn tại đỉnh cao nhất pháp khí trung phẩm. Điệt Mãng Nguyễn Cốt Tiên xuất hiện trong tay Liễu Bách Sinh giống như có sinh mạng, giống như một đầu cốt xà, liên tục vặn vẹo, một đạo quang mang màu trắng từ Điệt Mãng Nguyễn Cốt Tiên xuất hiện trong sát na liền biến thành quang mang chói mắt. Tay phải Liễu Bách Sinh xoay tròn, Điệt Mãng Nguyễn Cốt Tiên theo thủ thế của Liễu Bách Sinh hóa thành vòng tròn cuộn sóng liên tiếp, trong chớp mắt Điệt Mãng Nguyễn Cốt Tiên hóa thành hơn 10 vòng tròn, đẩy về phía cổ thần. Chân khí tiên thiên một vòng lại một vòng cuộn sóng, không ngừng từ tiên vĩ, đuôi roi, đổ vào, hình thành một đạo tiên cương, thẳng tắp bắn về phía cổ thần. Đạo tiên cương này chói mắt tới cực điểm, giống như một thanh lợi chùy, phía sau hơn 10 vòng tròn cuộn sống không ngừng đẩy chân khí tiên thiên vào tiên cương, khiến quang mang tiên cương càng lúc càng mạnh mẽ. Tiên cương tuy rằng chỉ có một vòng nho nhỏ thế nhưng giống như chùy thủy sắc bén, trong mắt cổ thần vô cùng ngưng trọng, lực lượng trong đạo tiên cương này so với công kích thanh giao kỳ Vân Hiên khống chế vừa rồi mạnh mẽ hơn gấp mấy lần. Đồng thời, phía sau tiên cương do thân tiên hình thành mười mấy vòng tròn, không ngừng thúc đẩy chân khí vào trong tiên cương, mười mấy vòng tròn có hơn 10 đạo dự trữ lực lượng cung cấp trong thời gian ngắn. Nếu muốn đón đỡ đạo tiên cương này, không chỉ phải ngăn cản được đạo tiên cương siêu cường trước mắt trong sát na còn phải đối kháng lại với hơn 10 đạo lực lượng theo sau, nếu như không có tu vi cao hơn Liễu Bách Sinh một tầng cấp quả thực khó có thể ngăn cản tiên cương cường đại này. Tiên, đặc điểm chủ yếu nhất là linh hoạt, vì vậy đối mặt với công kích từ tiên rất khó tránh né, tuy rằng đạo tiên cương kia thẳng tắp đánh về phía cổ thần, thế nhưng trong phương viên 3 trượng xung quanh cổ thần. Góc truyện audio.com, mặc kệ di động tới vị trí nào đi nữa tiên cương cũng có thể chuyển hướng trong nháy mắt tiếp tục công kích tới. Đồng thời, chạy thoát bước đầu tiên, tiên thế của Liễu Bách Sinh càng thêm cường thịnh, một lần nữa truy đuổi, như vậy càng khó hơn 10 lần, khi đó, uy lực tiên cương mạnh hơn mấy lần. Vì vậy, không thể chạy, chỉ có thể đối địch chính diện. Liễu Bách Sinh bằng vào Điệt Mãng Nguyễn Cốt Tiên hầu như quét ngang tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 4, trừ phi là cao hơn hắn một tầng cấp, bằng không, đừng mơ tưởng chính diện ngăn cản được một tiên này của hắn. Mọi người bốn phía đều mở to hai mắt, một tiên này của Liễu Bách Sinh so với công kích bằng thanh giao kỳ của Vân Hiên, khí thế mạnh mẽ hơn rất nhiều, thế nhưng, mọi người không nghĩ rằng cổ thần thất bại, ngược lại, trong lòng đều có vài phần chờ mong, muốn nhìn xem cổ thần làm sao ngăn cản được tiên cương từ Liễu Bách Sinh, sáng lập kỳ tích. Cũng giống như, vừa ngăn cản được công kích thanh giao, ngược lại còn gây thương tích cho thanh giao. Loại suy đoán này theo lẽ thường là chuyện không có khả năng, xuất hiện một lần, trong lòng mọi người sẽ chờ mong xuất hiện lần thứ hai. Cổ thần không để mọi người thất vọng, không hề lui lại, tay phải nhấc dương kiếm lên, quay về phía tiên cương, trực tiếp đâm mạnh về phía trước, tay trái cầm âm kiếm, lập tức một kiếm đánh xuống, đồng dạng một đạo kiếm cương bùng lên, chém vào thân tiên. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, đinh, một đạo thanh âm chói tai vang lên, kiếm cương và tiên cương chính diện va chạm với nhau, một đạo sóng khí từ điểm va chạm lan tràn bốn phía, phạm vi đủ 10 trượng mới dần dần tiêu tán. Mũi kiếm dương kiếm và đầu Điệt Mãng Nguyễn Cốt Tiên chạm vào nhau, đều không lui lại nửa phần, hình thành tình thế tương đương kỳ dị. Khóe miệng Liễu Bách Sinh vểnh lên, tay phải xoay tròn, chân khí tiên thiên theo thân Điệt Mãng Nguyễn Cốt Tiên hình thành mười mấy vòng tròn, giống như sóng biển, một sóng lại một sóng theo mũi tiên đẩy đi, hơn 10 đạo lực lượng dự bị, trong nháy mắt ầm ầm tuôn trào. Hơn 10 đạo lực lượng dự bị này, mỗi một đạo đều có uy lực tương đương tiên cương đầu tiên, nếu như đụng vào dương kiếm, cổ thần rất khó ngăn cản. Chính vào lúc này, kiếm cương từ âm kiếm chợt lóe, bổ xuống dưới, vào chính diện thân Điệt Mã Nguyễn Cốt Tiên, bị kiếm cương bổ sung, tuy lực to lớn tới mức nào. Nếu như thân thể Liễu Bách Sinh bị kiếm cương bổ trúng, nhất định có thể đơn giản chém thành hai nửa. Điệt Mã Nguyễn Cốt Tiên vang lên tiếng trầm đục, vị trí vừa mới bị kiếm cương bổ trúng, nhất thời lún xuống, một vòng tròn kia bị cổ thần hoàn toàn đánh tan, mười mấy vòng tròn nối tiếp vòng tròn, một vòng bị đánh tan, những đạo lực lượng dự bị phía sau nhất thời không thể lan truyền lên, lực lượng cường đại nhất thời quay ngược lại người sử dụng tiên. Toàn bộ thân tiên hình thành mười mấy vòng tròn tức thì tán loạn, mũi tiên cũng lay động kịch liệt đâm loạn xạ về hai phía trái phải, rời khỏi vị trí dương kiếm cổ thần vừa đối địch. Một kiếm của cổ thần đã chặt đứt sự khống chế đối với Điệt Mã Nguyễn Cốt Tiên của Liễu Bách Sinh, dương kiếm không còn tiên cương ngăn cản, nhất thời kiếm cương trương lên, đâm thẳng về phía trước trực tiếp áp bức thân thể Liễu Bách Sinh. Mọi người thất kinh, một tiên ẩn chứa lực lượng dự bị phía sau dĩ. Góc truyện audio.com, nhìn bị cổ thần nhẹ nhàng phá giải như vậy, đúng như chờ mong của bọn họ, nhưng ngoài dự liệu. Trên mặt Cổ Hiền và Tam trưởng lão đều lộ nụ cười hưng phấn, vừa rồi bọn họ tràn ngập lo lắng, sợ cổ thần không thể chống đỡ được một tiên kia thế nhưng cổ thần đã ngăn cản được thậm chí còn chiếm thượng phong công kích ngược lại. Giờ khắc này, bọn họ nhất thời thấy được hy vọng thắng lợi, Liễu gia đã liên tục thắng lợi 3 lần hội võ chiếm vị trí thứ nhất, lợi ích của toàn bộ thành Nhạc Thủy đã bị bọn họ chiếm đi phân nửa, cứ tiếp tục như vậy, hai nhà Cổ, Vân sẽ từ từ bị Liễu gia thôn phệ. Nếu như có thể đoạt được một lần đệ nhất trong tam gia hội võ, vậy thì tình huống sẽ khác nhau rồi, thu được hai thành sản nghiệp của Vân gia, một thành sản nghiệp của Liễu gia, thực lực gia tộc sẽ tăng lên. Đối mặt với kiếm cương nhanh như chớp của cổ thần, hai chân Liễu Bách Sinh dậm nhẹ cấp tốc lui lại phía sau, đồng thời tay phải cấp tốc huy động, rất nhanh đã khống chế được Điệt Mã Nguyễn Cốt Tiên, chỉ thấy tay phải nghiêng về phía đỉnh đầu nhấc nhẹ, liên tục biến ảo thành nhiều tư thế kỳ quái, Điệt Mã Nguyễn Cốt Tiên nhất thời kêu vang, giống như một đầu cốt xà bay lượn giữa không trung. Cách chương.